Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, qua vì những sự tình. Năm, biết được Ngao Mộc Dương muốn rời bến, Lộc Vô Ngân bất kể như thế nào cũng muốn đi theo. Ta ra ngoài là đánh cá đâu, ngươi không phải là mắng ta cái thối ngư dân sao? Ngươi theo ta làm gì vậy? Cũng đi làm thối ngư dân. Ngao Mộc Dương cầm hai tay ôm ở trên ngực hỏi. Lộc Vô Ngân cùng cười nói. Không phải, tỷ phu, ta biết được tuổi trẻ khinh cuồng. Từ khi thấy được ngươi thống khoái mua một chiếc du thuyền, ta liền biết ngươi không phải là cái ngư dân. Ta chính là cái ngư dân. Ngao Mộc Dương nói. Vậy ngươi cũng không phải ngư dân. Ngươi là ngư dân chi vương. Ngươi là ngư dân truyền kỳ. Lộc Vô Ngân đuổi nói gấp. Ngao Mộc Dương nói. Cứng cỏi. Khác nịnh nọt ta. Này vô dụng. Ngươi đợi trong nhà chính là. Yên tâm hảo. Ta phòng này bách quỷ bất xâm. Lộc Vô Ngân hướng hậu viện nhìn xem. Sáng sớm lên gà vịt ngỗng nhóm đang tại tổ chức thành đoàn thể ra ngoài đánh giã tìm côn trùng cùng. Hạt cỏ ăn. Nhìn xem càng nhiều gà trống xuất hiện, hắn đánh cho run rẩy. Vậy ta đây cũng đi theo ngươi trên biển. Kỳ thật tỷ phu, ta rất hướng tới trên biển sinh hoạt. Một chiếc thuyền, một tấm lưới, bởi vì cái gọi là thuyền cô độc thoa nón lá ông. Độc lưỡi câu hàn giang tuyết. Không đúng, câu này không đúng. Hắn nỗ lực suy nghĩ một chút. Thật sự nghĩ không ra hình dung ngư dân phù hợp thơ ca. Liền cầu trợ tính nhìn về phía tỷ tỷ. Lộc chấp tử buông xuống sách bài tập cười nói. Một chảo xuân phong một lá thuyền. Một luân kén sợi chợt nhẹ móc câu. Hoa đầy chữ, tử đầy âu. Vạn khoảnh sóng bên trong được tự do. Đây là lý dục, cá phụ. Đúng đúng đúng, chính là loại cuộc sống này. Ta đặc biệt hướng tới. Lộc Vô Ngân nói, Ngao Mộc Dương nói, chị của ngươi thật lợi hại, bài thơ này thật sự là hợp với tình hình. Lộc Vô Ngân cười nói, vậy khẳng định, tỷ của ta thơ ca vô song, tuyệt đối tài nữ, nghe được hắn những lời này. Lộc chấp tử trên mặt lộ ra một mảnh kinh hỉ nụ cười. Lộc Vô Ngân chú ý tới không nói lời nào, mà là bĩu môi hừ một tiếng, trông thấy ngươi liền phiền. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói, đi a, kia ngươi theo ta rời bến. Bất quá ta trước cảnh cáo ngươi, trên biển sinh hoạt kỳ thật một chút không đáng hướng tới. Vô cùng nguy hiểm, vô cùng buồn tẻ, không quan hệ, ta tuyệt đối có thể chịu được. Lộc Vô Ngân vỗ lồng ngực nói, kết quả vỗ hắn nhe răng nhếch miệng, ngày hôm qua hắn lồng ngực bị gà trống cho mổ tổn thương qua. Hướng bến tàu đi tới, Lộc Vô Ngân lăn lộn trong đám người, có thể là lui tới người đi đường cho hắn dũng khí. Hắn thăm dò hỏi, tỷ phu, kỳ thật kia cái gì oan sâu dây thừng cùng quỷ gì? Là ngươi biên tới làm ta sợ a? Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Lộc Vô Ngân kéo tay hắn cánh tay nói, khác a, tỷ phu. Ngươi cho ta cái đáp án. Ta không vui. Ta hiện tại sợ muốn chết. Ngao Mộc Dương lộ ra cao thâm mạc chắc biểu tình. Nói, có một số việc, ngươi tin thì có, không tin thì không. Bất quá cũng có chút sự tình thà tin rằng là có còn hơn là không. Nhìn chính ngươi a. Lộc Vô Ngân nháy nháy nhãn. Hắn lý giải không những lời này. Lúc này hắn rất hối hận. Đến trường biết được làm gì vậy, không hảo hảo học chết học khóa đâu này. Đến cùng có ý tứ gì? Ngươi yên tâm hảo, chỉ cần chị của ngươi nhận thức ngươi đệ đệ, ta này làm tỷ phu sử dụng đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Tuyệt sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngao Mộc Dương chém đinh chặt sắt nói. Lộc Vô Ngân thả lỏng, cao hứng cười nói, tỷ phu, ngươi thật sự là thuần túy đàn ông. Ngao Mộc Dương nói, là tỷ tỷ của ngươi yêu ngươi, ta làm hết thảy đều là vì ngươi tỷ. Lộc Vô Ngân trên mặt cao hứng biểu tình tiêu thất. Hắn nói, tỷ tỷ phu ngươi căn bản không biết giữa chúng ta sự tình. Tỷ của ta yêu ta cay rắm. Hừ, nàng là loại kia tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Nàng không thương bất luận kẻ nào. Nàng yêu chính nàng. Máy hát mở ra, hắn bắt đầu quở trách lên. Khi còn bé chúng ta tại Tào gia qua rất không như ý. Tào gia đám con nít kia bảo chúng ta lưỡng kêu ngoài mã tể. Ngươi biết có ý tứ gì sao? Bọn họ một mực khi dễ chúng ta. Ta không sợ bọn họ, liền theo chân bọn họ làm. Có thể là tỷ ta đâu này. Nàng lại liên hợp đối phương cùng nhau khi phụ ta. Đợi một chút, chị của ngươi nói các ngươi vừa đi Tào gia thời điểm. Ngươi vừa mới hiểu chuyện, sau đó ngươi theo ta nói ngươi cùng đối phương làm. Khi đó ngươi tài giỏi qua một con gà sao? Như thế nào cùng những hài tử kia làm? Ngao Mộc Dương buồn bực, Lộc Vô Ngân khóe miệng co quắp rút, nói, ta chơi không lại gà. Đối với ngươi có thể cùng Tào gia hài tử làm, bởi vì biết được ta đã lớn hơn nhiều, có thể chạy có thể nhảy. Dù sao, chính là ta tỷ phản bội ta, nàng cùng Tào gia hài tử cùng nhau khi phụ ta, bắt sâu lông hướng y phục của ta trong nhét, tại ta trong cơm vung hạt cát, hướng ta giày trong thả cục đá, nghĩ đến biện pháp khi dễ ta. Về sau ta đến trường, nàng vẫn luôn tìm lão sư đi cáo trạng, chúng ta Tào gia nhân ở một trường học, nàng đem chúng ta một chỗ cáo. Rõ ràng ta không có phạm sai lầm liền tạo ra những cái kia hùng hài tử phạm sai lầm. Nàng lại cùng lão sư thuyết chúng ta là một chỗ. Ngươi nói ta có thể tha thứ nàng sao? Ngao Mộc Dương hỏi. Cái này trước tạm dừng. Ta tạm dừng không? Tỷ của ta khi còn bé khi dễ chuyện ta quá nhiều. Lộc Vô Ngân kích động lên. Ta phải nói với ngươi nói. Phải để cho ngươi biết nàng làm thế nào đối với ta. Nàng dựa vào cái gì hiện tại muốn ta đi tha thứ nàng? Dựa vào cái gì? Ngao Mộc Dương nói. Được được được, ta hiểu ngươi. Ngươi trả lời trước ta cái vấn đề. Tào gia hài tử làm thế nào khi dễ ngươi? Lộc Vô Ngân khẽ giật mình. Sau đó trên mặt phẫn hận đổi thành âm trầm. Vậy đáng sợ nhiều. Hướng giày bên trong ném đinh mũ. Tại trong túi sách thả Scorpion. Chờ ngươi đi nhà nhỏ WC thời điểm hướng bên trong ném đồ bỏ đi. Lúc ăn cơm sau hướng bên trong thêm thuốc sổ các loại đồ vật. Thừa dịp ngươi ngủ dùng lửa cháy tóc. Còn có một ít vu oan hãm hại. Mã Đức, Ngao Mộc Dương lại hỏi. Trước kia Tào gia hài tử khi dễ các ngươi tỷ đệ. Chờ ngươi tỷ bắt đầu khi dễ ngươi. Bọn họ vẫn khi dễ ngươi sao? Đặc biệt là khi ngươi tỷ ở trường học cho các ngươi một chỗ cáo trạng thời điểm. Bọn họ vẫn lại đối phó ngươi sao? Lộc Vô Ngân cúi đầu không nói lời nào. Một lát nữa hắn khẽ nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói là tỷ của ta khi dễ ta. Là vì để ta cùng Tào gia hài tử cùng một chỗ. Đúng không? Ngao Mộc Dương nói. Đúng. Kỳ thật mỗi lần khi dễ ngươi. Chị của ngươi so với ngươi càng khó qua. So với ta càng khó qua. Thảo, Lộc Vô Ngân rồi đột nhiên lại kích động lên. Ngươi nói đạo lý kia kỳ thật ta hiểu. Ta cũng cái kẻ ngu. Đối với ngươi khi còn bé cũng không phải người ngu. Ta có thể đối với chính ta phụ trách. Nàng Lộc chấp tử dựa vào cái gì giúp ta làm lựa chọn? Bị Tào gia hài tử khi dễ ta vui lòng. Ta vui lòng cùng nàng một chỗ chịu khi dễ. Nàng dựa vào cái gì tự chủ trương. Tự cho là thông minh tới mang những sự tình này. Phẫn nộ nói một trận. Hắn tiếp tục nói. Tỷ phu, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ không như vậy mà đơn giản tha thứ tỷ của ta. Chúng ta hay là trước rời bến A. Lão Ngao chép miệng chậc lưỡi. Hắn nhìn ra, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Lộc Vô Ngân đối với Lộc chấp tử vẫn rất có cảm tình. Nhưng bởi vì trước kia chuyện phát sinh, hắn đối với tỷ tỷ lúc trước lựa chọn đến nay ôm lấy phẫn hận. Cỗ này phẫn hận không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Khó trách Lộc chấp tử như vậy chán ghét Tào gia. Hắn hiện tại đã biết rõ, Tào gia quả thực là cướp đi nàng tất cả thân nhân. Đối với một cái khát vọng thân tình nữ hài mà nói, đây quả thực là tội không thể tha. Hải điếu đính khai ra bến tàu, Lộc Vô Ngân tới hào hứng. Hắn đứng ở trên bong thuyền quát, Đắc Nhi, Giá, Trường Phong Phá Lãng sẽ có, thẳng treo vân phàm tế Thương Hải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.